Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 kỳ quái vương gia. Tôn Sách, ngươi lập tức mang một đống người, tới 7 năm ký, tiến hành cùng lúc án tử vương gia Cũ Trạch tới, vương gia Cũ Trạch. Đi nơi nào làm cái gì? Vụ án kia, 7 năm phía trước không phải đã kết án sao? Hung thủ bị đương trường bắt lấy. Này còn có cái gì nghi vấn? Làm ngươi tới, ngươi liền tới, nào có nhiều như vậy vô nghĩa? Đường Vũ Đường sắc mặt rất là âm trầm. Vương Hằng khi cách 7 năm, thế nhưng lại một lần phạm án. Hơn nữa thủ đoạn như thế hung tàn. Lục Tiểu Vũ trước hết nhịn không được, rời đi phòng, không bao lâu chờ Bối Kha Mạc, bởi vì tìm không thấy chính mình muốn, cũng ra tới, phòng ngủ chính, phòng cho khách. Vương Hằng phòng, hẳn là còn có một cái. Vạn Hằng đệ đệ phòng mới đúng vậy, Bối Kha Mạc nói thầm một chút. Đánh giá Vương Hằng phòng, bên cạnh kia phiến môn, mở cửa lúc sau, trong phòng cảnh tượng, làm Bối Kha Mạc đều ngơ ngác vài giây. Lục Tiểu Vũ càng là trừng lớn đôi mắt, cũng không nhúc nhích, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phòng cách cục, giống như là linh đường giống nhau. Làm người cảm thấy áp lực, toàn bộ phòng, đều là thâm sắc điệu, màu đen bức màn, thâm tử sắc giường đệm, duy độc sàn nhà, là bình thường màu nâu. Mấu chốt nhất chính là, ở màu tím trên giường lớn, có một khối động vật thi thể, đã hư thối đến có thể nhìn đến xương cốt trình độ. Đường Vũ Đường quay người lại, phát hiện Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ không thấy, kết quả phát hiện bọn họ hai cái. Đứng ở bên cạnh cửa, nhìn trong phòng tình huống, cũng liền tò mò nhìn thoáng qua, kết quả Đường Vũ Đường cũng ngây dại, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể đủ ở như vậy phòng trụ hạ. Bất quá làm ba người, đều có chút kinh ngạc chính là, thi thể tuy rằng là độ cao hư thối, lại không có bất luận cái gì sâu, như thế xem ra, này thi thể, nhất định là có người thường xuyên rửa sạch mới đúng. Bằng không tuyệt đối sẽ không như thế sạch sẽ, nếu nơi này sẽ có người trở về trụ, vì cái gì lúc ấy vương gia, một hai phải dọn cách nơi này đâu. Bối Kha Mạc trong lòng, thật sự là có quá nhiều nghi hoặc, hiện tại không có đầu mối. Đi vào trong phòng, Bối Kha Mạc mở ra tủ quần áo, như cũ là rỗng tuếch, cũng không như là có người cư trú bộ dáng, người không phải được xưng. Cái mũi đặc biệt hảo xử sao, như thế nào một chút hương vị cũng chưa đoán được, ta thật là một chút hương vị cũng chưa cùng ngẫu nhiên. Trong phòng này, ta chỉ là nghe thấy được phi thường dày đặc cỏ xanh vị. Thực tươi mát, một chút hư thối thi thể hương vị đều không có, ta tiếp xúc Lưu Vãn Thanh cùng Thường Duyệt thi thể, cũng không cảm thấy có cái gì hư thối hương vị à, Lục Tiểu Vũ phi thường thiên chân. Nhìn Bối Kha Mạc, đều nói cái gì thi thể, có xú vị, là giả đi, Bối Kha Mạc liếc mắt một cái hắn, chậm rãi trả lời, tiếp theo, làm Vũ Đường mang ngươi đi xem, ngươi sẽ biết cái này, vẫn là thôi đi, nếu bên cạnh chính là Vương Hằng phòng, kia phòng này hẳn là hắn đệ đệ đi, phòng này, là nữ hài tử, mép giường bàn trang điểm, tuy rằng liền trên gương mặt, đều cái miếng vải đen. Cũng không khó coi ra tới, phòng này cùng bên cạnh phòng chênh lệch, như vậy, phòng này, hẳn là liền không phải Vương Hằng đệ đệ, không phải hắn đệ đệ, còn sẽ là ai đâu. Phòng bố trí, thuyết minh ở nơi này, nhất định là gia đình thành viên, không phải Vương gia cha mẹ, không phải Vương Hằng, cũng không phải hắn đệ đệ, kia Vương gia nhất định là còn có cái gì người, chỉ là người này. Ít có người biết mà thôi, nữ hài tử, ta thiên, cái dạng gì nữ hài tử, sẽ muốn ở như vậy phòng qua đêm, trên giường còn có thi thể, này thi thể, liền tương đương với phòng chủ nhân món đồ chơi đi, nếu là một nữ hài tử, ôm món đồ chơi liền nói thông thông, ta nghĩ như thế nào, cũng không cảm thấy này phân phòng, cho người ta một loại nói được thông cảm giác nếu nơi này không phải Vương Hằng đệ đệ phòng. Như vậy còn hẳn là có một phòng mới đối, Bối Kha Mạc vuốt cằm tự hỏi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới, chính mình ở dưới lầu nhìn đến một cái tiểu cách gian. Bởi vì cái kia cách gian phi thường không chớp mắt, Bối Kha Mạc còn tưởng rằng, đó là tạp hóa gian. Hiện tại xem ra, kia hẳn là chính là Vương Hằng đệ đệ phòng. Ai, Kha Mạc, ngươi muốn đi đâu a? Lục Tiểu Vũ vẫn là không quá thói quen. Bối Kha Mạc nói như vậy đi thì đi tính cách, chính là chung quy vẫn là muốn thói quen. Trong phòng bài trí, cùng Vương Hằng phòng, không sai biệt lắm, không có cho người ta cái gì quỷ dị cảm giác. Chẳng qua, phòng đông bắc giác thượng, phóng một cái tủ lạnh, người bình thường, ai khả năng ở phòng ngủ, phóng tủ lạnh đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy tò mò, liền mở ra, đối diện nàng vị trí thượng. Một đôi mắt, mang theo lạnh băng ý cười, nhìn Bối Kha Mạc, suy nghĩ rất nhiều, cái này tủ lạnh tình huống, duy độc không nghĩ tới, nơi này, thế nhưng Trang bị Vương Hằng giết chết, đệ đệ thi thể, nếu Vương gia, sẽ đem Vương Hằng đệ đệ thi thể, đặt ở tủ lạnh, như vậy thuyết minh bọn họ đối hắn rất coi trọng, Vương gia chuyển nhà, không mang theo Vương Hằng đệ đệ tỷ lệ, cơ hồ bằng không. Bối Kha Mạc bình tĩnh đóng lại tủ lạnh, tự hỏi, vào cửa lúc sau, chính mình nhìn đến hết thảy, nơi nào không bình thường, tựa hồ vấn đề lớn nhất, chính là cái kia màu đen phòng, trong phòng ở người, mới là nhất hẳn là muốn để ý. Kha Mạc, ngươi ở sững sờ sao? Đây là tủ lạnh như thế nào sẽ đặt ở phòng ngủ a? Bên trong có cái gì? Lục Tiểu Vũ kỳ quái đi qua đi. Tính toán kéo ra tủ lạnh môn, xem cái đến tột cùng. Bối Kha Mạc một tay đem người giữ chặt, trên mặt biểu tình, ý vị sâu xa, xem đến Lục Tiểu Vũ sống lưng lạnh cả người. Không cho xem liền không nhìn, tủ lạnh còn có thể trang cái gì đâu. Đơn giản chính là một ít ăn bái, vũ đường. Vương Hằng khám bệnh bệnh tâm thần bệnh viện, khoảng cách nơi này rất xa. Khoảng cách nơi này, không xem như quá xa. Ngươi muốn tra Vương Hằng ca bệnh, ngươi là hoài nghi, Vương Hằng bệnh là giả. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, Vương Hằng bệnh, hẳn là thật sự, gia nhân này cũng không một cái bình thường. Ta muốn biết đến là, Vương Hằng bệnh, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia không quá bị người biết đến gia đình thành viên. Lại là ai đâu, Tôn Sách lại đây, tiếp nhận cái này địa phương. Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đường, liền thẳng đến bệnh viện tâm thần mà đi. Đường Vũ Đường thân phận, thực dễ dàng liền tìm tới rồi lúc ấy Vương Hằng chủ trị bác sĩ. Cũng là chủ nhiệm ân y, Vương Hằng A, đứa nhỏ này ta nhớ rõ. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là có bệnh bộ dáng, nói tới đây. Chủ nhiệm thở dài một tiếng, thật là phi thường hiếm thấy một cái người bệnh. Tuy rằng là đa nhân cách chướng ngại, chính là lại rõ ràng biết, mỗi người cách tồn tại, trị liệu tiến triển phi thường mau. Kỳ thật, ta là không quá tán thành, hắn lúc này xuất viện, Vương Hằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, chính là càng là bình tĩnh, liền càng là có nguy hiểm, bởi vì đang tiến hành trị liệu thời điểm, chúng ta phát hiện, hắn những nhân cách khác, ở bắt chước chủ nhân cách, người căn bản là không biết. Cùng ngươi nói chuyện, rốt cuộc có phải hay không Vương Hằng chủ nhân cách? Đường Vũ Đường nhíu mày. Cảm thấy vấn đề càng ngày càng phức tạp, Bối Kha Mạc trầm ngâm một chút, dò hỏi, chủ nhiệm, ngươi biết, Vương Hằng trong nhà có cái gì đặc biệt người sao? Đặc biệt người, cái này ta nhưng thật ra không có chú ý kia Vương Hằng trong nhà. Đều có người nào, điểm này ngài biết không? Vương Hằng trong nhà. Ta nhớ rõ Vương Hằng cha mẹ đều ở, hắn giống như còn có một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội đi. Đã tới một hai lần, gầy gầy nhược nhược, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, chính là cho người ta cảm giác tương đối âm trầm ân y. Bối Kha Mạc trầm mặc xuống dưới. Quả nhiên là còn có một nữ hài tử sao? Vẫn là không thế nào bị người biết đến tồn tại. Tiểu Mạc, người biết như thế nào tìm được Vương Hằng sao? Không biết, chỉ là, chúng ta cần thiết muốn tìm được Vương Hằng, cơm chiều thời gian. Bối Kha Mạc cự tuyệt Đường Vũ Đường mời, Đường Vũ Đường cũng vừa vặn có chuyện muốn xử lý. Cầm một phần cơm hộp, Bối Kha Mạc vừa đi một bên ăn, cũng một bên tự hỏi, Từ bắt đầu phát hiện đệ nhất cổ thi thể, mãi cho đến hiện tại, xác định Vương Hằng hiểm nghi, cái kia hung phạm lại là chậm chạp không lộ ra dấu vết. Ngay cả thân phận đều không như vậy rõ ràng, giống như người này, căn bản là chưa từng tồn tại qua giống nhau. Đi tới, Bối Kha Mạc nhìn đến, một cái bạch y tóc đen nữ hài tử, từ bên người đi qua, đã chịu phía trước án tử kích thích. Lúc này Bối Kha Mạc nhìn thấy như vậy trang phẫn, liền nhịn không được theo đi lên, tựa hồ cảm giác được, nàng bước chân, phía trước nữ hài tử bước chân, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hai người thế nhưng người truy ta chạy lên, hoảng loạn bên trong, nữ hài tử chạy tới một cái góc chết, bị bắt dừng lại bước chân, ngươi muốn làm gì, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi quần áo. Là địa phương nào mua, nữ hài tử nghe được lời này. Nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng, ngươi phải đối ta hạ sát thủ đâu. Gần nhất trong trường học, liên tiếp, phát sinh làm người sợ hãi sự tình. Ta ăn mặc màu trắng váy ra tới, cũng là phi thường có áp lực, nhìn Bối Kha Mạc. Xác thật là không có gì định ý. Nữ hài tử hữu hảo vươn tay tới, ta kêu Điền Tiểu Mễ. Mỹ thuật hệ học sinh, ngươi kêu gì, Bối Kha Mạc, ngươi là mỹ thuật hệ. Đúng vậy, như thế nào không giống sao? Đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ngươi còn dám xuyên thành như vậy nơi nơi đi à? Không có biện pháp, ta thật là phi thường thích như vậy trang điểm, thực sạch sẽ không phải sao? Chỉ là nếu lại có sự tình gì phát sinh nói, ta khả năng thật là muốn thay quần áo, Điền Tiểu Mễ ngọt ngào mà cười. Tò mò nhìn Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào không ở nhà ăn ngồi ăn xong rồi? Ta tưởng sự tình thời điểm, thích một người, à, đúng rồi, ta còn có khóa đâu, ta đi trước, hôm nào tái kiến, ta cảm thấy ngươi xuyên bạch sắc cũng sẽ đẹp. Bối Kha Mạc nhìn Điền Tiểu Mễ, dần dần đi xa, thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp tục tự hỏi án tử, tìm được rồi mất tích ra người lúc sau. Cục cảnh sát liền toàn lực ứng phó, đối Vương Hằng tiến hành bắt giữ. Chính là, cái này Vương Hằng quả thực giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc cho cảnh sát như thế nào tìm kiếm, đều là không hề manh mối. Liền ở ngay lúc này, cái thứ ba người chết, xuất hiện ở Trình Cẩm Học Viện Đại Thụ Hạ, người chết tên là Mạnh Hiểu, là ngữ văn hệ hệ hoa. Dịu dàng khả nhân, bác học đa tài, giống nhau cách chết, giống nhau trang điểm, chỉ là lúc này đây, Bối Kha Mạc phát hiện, Mạnh Hiểu ăn mặc tất chân, phi thường mỏng một đôi tất chân, cơ hồ nhìn không tới, chính là xác thật tồn tại, cái này làm cho Bối Kha Mạc khẳng định, hung thủ nhất định là có khác dụng ý, mới có thể làm người chết như thế trang điểm mà ni. Tiểu Vương thở dài một tiếng. Cái thứ ba, không bắt được Vương Hằng, thật đúng là không biết, khi nào là cái đầu a. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Ngồi xổm xuống, nhìn Mạnh Hiểu trên đùi tất chân. Pháp y, ngươi cảm thấy, người chết ăn mặc vớ là vì cái gì? Tiểu Vương sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn Bối Kha Mạc, này có thể hay không là ngẫu nhiên đâu. Vớ cùng người chết nguyên nhân chết, án phát địa điểm gì đó, đều không có quan hệ a, không có quan hệ, cũng không thấy đến chính là ngẫu nhiên. Có chút đồ vật, không thể đủ chỉ xem mặt ngoài. Tôn Sách đôi tay ôm ngực. Nhìn Bối Kha Mạc, tiểu nha đầu, ngươi lại có cái gì giải thích? Ta không có gì giải thích, cùng các ngươi giống nhau. Ta một chút manh mối đều không có. Tôn Sách châm chọc. Nhìn Bối Kha Mạc, con tưởng rằng, ngươi có thể nói ra cái gì? Chúng ta đều nhìn không tới đồ vật, còn không phải cùng chúng ta giống nhau. Cái gì đều không có phát hiện, chính là hiện tại, đã chết ba người. Lục Tiểu Vũ từ tuyến phong tỏa ngoại, vọt tiến vào, che ở Bối Kha Mạc trước mặt. Trả án là các ngươi cảnh sát sự tình, các ngươi tìm Kha Mạc hỗ trợ, không chiêu hiền đại sĩ cũng liền thôi. Này xem như cái gì? Đường Vũ Đường sắc mặt, cũng không tốt lắm. Tôn Sách, đủ rồi, này cùng Tiểu Mạc không có quan hệ. Tôn Sách nhấp nhấp miệng, phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc làm cái gì, cũng cảm thấy thực không có mặt mũi. Tôn Sách so Bối Kha Mạc đại hơn 10 tuổi, tâm tư hẳn là càng thêm thành thục mới đúng. Hiện tại ngược lại như là tiểu hài tử giống nhau, trách cứ Bối Kha Mạc làm việc bất lợi, giống như là Lục Tiểu Vũ nói như vậy. Bối Kha Mạc, bất quá là bọn họ giúp đỡ, nhân ra một không vì tiền, nhị không vì danh, giúp bọn hắn phân tích, bọn họ phân tích không đến, đã là đại không dễ dàng, hắn lại có cái gì tư cách, nói nàng quá chậm đâu. Lục Tiểu Vũ rất là không cao đi hưng, nhìn đối diện Tôn Sách, lôi kéo Bối Kha Mạc rời đi. Bối Kha Mạc đột nhiên cảm thấy, có như vậy một cái bằng hữu, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Giờ khắc này trong lòng ấm áp, Kha Mạc, ngươi chính là thích lo chuyện bao đồng, cái kia cảnh sát thái độ như vậy kém, ngươi liền không nên để ý đến hắn. Ta không thích lo chuyện bao đồng, ta chẳng qua là muốn tìm được người kia mà thôi. Lục Tiểu Vũ một ngửa đầu, nửa ly trà sữa đã không thấy tăm hơi. Kia có hay không tìm được cái gì manh mối? Ngươi phỏng chừng là một cái dạng gì người? Hẳn là một cái gầy yếu nữ hài tử, mỹ thuật hệ, đối một thứ gì đó có đặc thù chấp nhất. Nói như vậy, phạm vi có điểm quá lớn, chỉ sợ bắt không được các ngươi muốn chảo người a. Nếu là chết lại vài người, chúng ta trường học liền không chỉ là nổi danh đơn giản như vậy. Ngày mai nghỉ, ngươi lại bồi ta đi một chuyến Vương gia, bởi vì liên tiếp án kiện, trường học quyết định tạm thời nghỉ một tuần, hy vọng có thể bình ổn học sinh chi gian nghị luận. Bối Kha Mạc cái này không quá dễ dàng, dung hợp đến người khác chi gian người, tự nhiên là không có gì người ước đi ra ngoài chơi. Thật vất vả kỳ nghỉ, tự nhiên là trả án quan trọng nhất, còn đi Vương gia thượng một lần, chúng ta đi một chuyến, giống như cũng không có phát hiện cái gì. Lần này chúng ta đi mục đích là cái gì a? Ta tổng cảm thấy, Vương gia còn có người cư trú, nói không chừng có thể đụng tới Vương Hằng người nhà a. Hết chương.